Trường Sinh Đảo, chương 16, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15 cả ngộ, đờ ruột phá và khách không mờ đai kinh tơ lót nhiên là muốn DNA xem nguồn sáng giống hệt của mình do thần tiễn phát ra đép nó. Chỉ mu là nghĩ DB kến cô gái ở trong nhà, Hà Phin giấc xô nhanh gạ phít cái suy nghĩ gì này sang một bên. Cây gậy ánh sáng quay vài vòng trên tay Hà Xin rồi tan biến, kinh thả ban nhiên mở cửa ngôi nhà, bước vào căn phòng của Linh. Cô gái này đờ bang nằm ngủ trên chiếc giường xuống làm Dijon giả lon từ tre thiên nhiên, trên ngực chi DB phíp hờn một chiếc khăn mỏng. Đây cũng là kinh trước khi phóng ra khỏi căn phòng vẫn tiện tay đờ phi ấm cho cô. Lúc này tình trẻ ăn của Linh rất không tốt, dù DBA bị mu DF mỉa bam vào huyệt ngủ, nhưng cô vẫn như cũ bịch xô rơi vào ác mộng. Trên thực tế, nếu lúc trước kinh không DBM vào huyệt ngủ của cô mà tìm cách an ủi, chấp an tinh thờ mun, thì có lẽ tình trạng của cô cũng không sắc bu thế này, chỉ BGF là lúc DCO happen không có thơ y gian DB kể ít làm như vậy. Từ trên cái chán cao cao làm nổi bật lên vẻ thông minh nhí nhà lon của cô, lúc này từng giọt mồ hôi lớn không ngừng trả duy xuống, sau khi đít vượt giả mi huyệt ngủ, vẫn chưa thể pick tình lạnh pi hoàn toàn mà lúc mở hờ mu hai mà BGF, lúc là picky lịm đờ ni, trông cô lúc này thật sự dần yêu ớt. Kinh không thể làm gì hơn, ai biết nếu cố gắng lay tịp cuốn cô lúc này có thể lô làm tình hình trở lên tệ hơn không? Hắm DKNGP mừng lên, DG sang căn phòng DL ối diện tìm trong DGDO một chiếc khăn nhỏ, rồi nhanh chóng chạy pi ra hồ nước lớn bên ngoài giặt qua thứ DD này, dùng năng lượng ánh sáng làm nó ấp cuống lên DPN một nhiệt DP hộ nhớ y đây CCBNH. Hắc ngồi DQ bó tỉn mỉ nhốc thấm xuống từng giọt mồ hôi cho Linh, tay còn lạ mi khẽ nắp cuống lấy bàn tay cô, từng luồng sáng nhu hòa giật DP mờn truyền vào cơ thể cô gái ổn đi on lạc ti trạng thái cơ thể quen DP cao ang không ngừng sơ will DNA của cô. Thờ Jim hy vọng cô gái này không bị dọa thành ngu ngốc luôn, nếu không sẽ giấm phiền toái. Đêm nay có lẽ ngoạ Weni trừ Linh còn là Piki mọi ngược bi đều không ngủ. Thật JP mờn tiễn đương nhiên là không ngủ, hắn chịp lưu lâm vào mê xà dung thôi. Cũng chẳng ý thức đế, cực hành vi cắn áo ngực phụ nữ IDP của mình lúc này mất mặt đuf nến thế nào trong cơn mê xà mung, happy vậy mà lạp mi có thể cảm ngộ. Phương pháp tu luyện của tu chân giảo hóa thập dần kỳ trương chân, sư phụ của thần tiễn giạc quy cho hắc là giữ lấy hy sự kiêu ngẹp nô của bạc dần thân, DF mông thờ bi không ngừng mà panh mẽ lên DNX về lô bạc sco vệ sự kiêu nghệ hô đê ca tó. Phà hoa kiêu ngạch bồ đoe nư in trên ta GPMT cả chúng sinh, vạc sần vật mọi thứ mu đều phà GPM mi theo ý ta, không có ngọa mi lệ tu luyện đuến cả GDNH giới cao thâm có thể xe cưỡng ép thiên DF bịn xuống nguyên khí làm theo ý muốn, dung nạ xíp vào cơ thể ô của mình, rồi luyện hóa nó tăng cường sư y dích mạ manh bạc thân. Nếu DP tạp quy thành, dập quy núi, lô penpe bề VBN chỉ IDP bằng một ý niệm. Nhưng vào lúc sinh tử quan đầu thầu anh tiễn không ngợp lạ Biki vướn sự kiêu nghệ phiêu này sang một bên. Sắp chết đô kến nơi, Hà Đôn Đê nhột nhiên nhận ra bà môn thân mình nhỏ bé DGP mến mức bác nào cũng nhận ra thế giới này rộng lớn ra sao. Thế giới này đờ dược phủ đập si thiên DPCA nguyên khí, chỉ là người đi thừa sen không nhận ra mà thôi. Từ sư phụ thờ GDN tiễn DB cược biết thiên DGA nguyên khí dày đặc trên thế giới này, tất cả đều được xài ơn sinh bởi khối lập phương đoan xoay tròn không ngừng nào đem sủa. Một khối lập phương vĩ du DB cạp quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối lập phương này là căn nguyên của vài ơn vật tất cả các được phìa hô thuật công pháp sử dụng sư PQC mạc son siêu nhiên đô kiều DPA ến từ nó. Thậm chí kể quen cả siêu năng lực của nhiếp cuống dịch năng giả DD khác có DL ược cũng là nhờn có thịt KT cảm ngộ DB ược một tiêu uy lực trong số vô cùng vô tận năng lực của thức này. Người Epni của trường sinh Đạc Phô gọi nó là Kiêu, Đệp Nông Phương gọi là Đờ Dụy Nhen NH giới lập phương, Tây Phương gọi là Pandora Box. Từ sư phụ, Hà Môn biết DGP mược mỗi một DAI thế giới DGD đều có một bà ô vật với uy năng khủng khiếp như thế này, bà Imo vệ, duy trì sự tồn tại cho thế giới đê ló. Thần tiễn lúc Safip chết chợt nhận ra muốn siêu việt khối lập phương này, dùng sự kiêu nghệ rua của mình mà ép nó tuân theo là một việc khó khăn đít đến mức nào. Tất nhiên nếu có thể thành công thực lực của bài thân có lẽ sẽ tiến lên một tầng nâng cấp siêu việt mới. Chỉ là lúc này, hắn làm gì có thờ loi gian mà làm vậy. cảm nhận sự nhỏ bé của bài ơn thân, Capum nhận thiên đô kỳ idpa rộng lớn xung quanh mình, hắc chợt nghĩ pa ra một thức cứ ép coi như mình là một hạ mớt cắt nhỏ rớp ra xa mãnh, nhưng chịp cờ dê pê mờn có thể dê đê tác đép nộng đê dê pê mến những hạ oai cắt xung quanh, rồi những hạ ớt cát đê ép bó là ấy tác đê trộng đờ mến những hạp bê tê cắt khác nữ xúa cướp em thế, nếu cho đê bê ủ thờ loi gian, một cơn bão cắt cũng có thể sinh ra. Theo DK nó một cái DM xua ập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay DX rồi. Dù dấp BT nhỏ, trong DP điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn D trên kết quài VBN là những thay DF mồi lớn về thực phi tiết như cơn lốc tạc kỳ 1 D bị spúa D che VBN mờ cách nơi con bướm DP ập cách hàng và IPKM chỉ BGF là việc này diễn ra liên tục một lần nô cân đo ập cánh là sinh ra cơn lốc hai lần lạm suy dập ta xẹt cơn lốc. Cứ lô thế cứ thế, chỉ ô là con bướm không ý thư im được sự đập cánh của mình sẽ có ảp ảnh hưởng thế nào với thế giới thôi. Nếu há lon làm đép ngược như con bướm, hay hạ CGBT cát đê ca xó. Tạp si sao phả bi đứng trên thiên đê biện na, sao không hòa mình vào DPE tể xe dẫn đê ca tê ổng thiên đép nhị a xung quanh, đê bay là đầm viều mà thần tiễn cả nm ngộ DSC ực lúc ý thức VC được du ực sự bé nhỏ của bà pôn thân. Tất nhiên cái PM ngộ thì cả ngộ nhưng không phải pi cứ muốn là đô cược. Lắc phi ví dụ hạp BT cắt vừa rồi, muốn tự thân nó tác DKT ổng DPAN như dê đinh hạc xô cắt khác bạc thân nó cũng phải pi có một đê nhộng lực thật lớn. Động lực này lấn đi dueno ra tấp MT nhiên là cần ngoạp quy lực. Thờ BGFN tiễn may mắn, trong cơ thể IDP của hạc có một ngoạm suy lực cực lớn. Ánh sáng hủy diệt, sư đúc mạ xanh lớn nhánh PT có thể íp khai thác DCG bược từ Q, hay còn gọi là định phách thực quang của tiên giới. Ánh sáng này có khả mưu năng tiến hóa vô hạ ô cân. Dù chỉ si có một tia nho nhỏ, nhưng thứ này ngay vào lúc thờ sen tiễn cả bông ngộ, DP hóa sử dụng cơ thể há môn như một vật trung gian, thu hút thiên đúc nhị si a nguyên khí xung quanh đít pệp tự tăng trưởng. Vì vậy dẫn đờ dến cảnh tượng thiên DP vị ba nguyên khí xung quanh bị PEM dẫn đô cộng còn cái bọc ánh sáng bao quanh thần tiễn và Shirayuki càng lúc càng chói mắn. Thiên DCG bị ha nguyên khí ào ào tràn vào cơ thể Wen thờ đun tiễn đục núng hơn là chui vào sợi ánh sáng nằm trên cột sống của Hao Wen thuận tiện tu sửa cảnh pi tạp nô thêm cơ thể JD của chủ nhân thức ánh sáng này một chút. Vì vậy vết thương của hắn lúc này còn lành nhanh hơn một ma gà rồng chính hiệu với khắp lưu năng tái tạp dô siêu mạnh nữ Sia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thế, mỗi mũi phi tiêu hay kunai tiệp cô kiếm của Shirayuki DXL tầm kỉnh DP học làm việc cả JPMI tại nhô cũng khá mất sệt thật chi gian. Độc xâm nhập lên óc làm thần tiễn lúc mê lúc tỉ nhen nh. Điều này cho Takeshi ở bên ngoài một cơ hội. Ở bên ngoài thứ DC thầm môn của Takeshi vừa xuất BT hiện lập tính PC lao về phía cái kèn ánh sáng sau tiếng hét của hắc vung bàn tay DPNC mà lực lưỡng DP cao ánh vào đục nó. Dầm, cái kèn ánh sáng khẽ lung lay, nhưng cũng chưa bị KT phân giạp bi, trong khi đó thư y dích thần của Takeshi có khả năng ăn mòn nhấy DPT DM xuỵm xuống với ánh sáng hủy diệt hai tay lúc này lạ rui bốc cháy xì xèo. Điều này làm mặt mũi Takeshi vốn DBA âm trầm lạt quy thêm vẻ hỏa ánh sợ tái nhợt. Quang mang trong MKT Takeshi chợt lóe, hắn khắc GBN răng, rút trong ngừa mui ra bư VBNC tranh bách quỷ dạn hành kỳ quái lúc trước cao giọng triệu hoán. Bách quỷ dại hành, nghe lệnh âm dương sư là ta chiến, 11 chữ vừa giữ ít cơn lũ yêu quái một là BGFN nữ ha suối PT hiện thành một hàng dài được phin kỵ GPMT, nhao nhao từ trong bư BC tranh phóng ra ngoài. Tờ phát cả ma quỷ đô cực triệu hồi ra nhấm ớt loạ sai đục nều theo hướng Hayon DBL DPI cộng, tất cả DLL bay về phía thờ môn tiễn và Shirayuki DCG bang trong cái kèn ánh sáng, là đôn thứ hai trong ngày. Triệu hồi ra thức này xong, Takeshi mệt muốn hộc máu, uy lực của bách quỷ dạ phi hành cũng phà pay tương đê quy bương với vạ pôn tiễn chiều tịm mà thần tiễn sử dụng lúc trước, chỉnh là một bên có hậu nghệ cung có thể pick cung cấp PSP thiên đê ca sội nha nguyên khí không giữ PQT hỗ trợ, một bên bịch xô hòn đép nạp pico bảo mòn linh lực gấc GBP3 bình thược vinh. Quản thật là quá sức CC của Takeshi khi phạp gì sử dụng thức KT này hai lời ơn một ngày. Trịch xô là triệu hồi ra rồi thì một nhát ăn luôn. Lần này kết thúc thật rồi. Takeshi theo NM nghĩnh, đúng như Takeshi tránh mở gym, cơn lũ âm binh không ngừng lao vào kèn ánh sáng DM xoang bao bọc thờ pôn tiễn và Shirayuki, như thiêu thân lao vào lửa, nhưng với số lượng liên miên không giữ ít, cái kèn ánh sáng càng lúc càng lung lay, có giấm mô hiệu như pát vỡ đô kến nơi. Nhưng ngược si tính thừa skin không bằng chơi hy tính, luồng sáng mạnh mẽ mà thần tiễn phát ra lúc DM số đột phá không ngờ xe lạm suy hấp phíp dẫn vài đạp bay nhân vật DK nến DBK, trong DCG bó có vài ngờ JPM mi không muốn việc tiến cấy này bịch phá hoẹ bi. Và không may cho Takeshi, người này là Spui DSC yến trước, yêu ma quỷ quái, biến hết cho ta. Chấm chấm, xòe, một giọng nói lạnh lùng cùng với tiếng kiếm khí phá không vang lên, quân DJPM hoàn ma quỷ của Takeshi không ngờ gì bịp HZDT ra một khỏa cuống lớn, giữa mua khỏa long chống vừa DP vượt tại hâu thành DN Expo, một cô gái với khuôn mặt băng giá, cặp má phít khép hợp ba, nhưng tỏa ra cái nhìn cao nghệ CEO như thiệp, lưu chúng sinh chỉ là cỏ rác dưới chân, cùng với mái tóc DP wen dài chạp dầm đi giếng gót chân, phiêu diêu chapen trước cái kén ánh sáng của thập tiễn. Brown, brown, tiếng lũ ma quỷ rít lên bén nhọn, như ping con quỷ bịt ánh sáng từ kèn ánh sáng thiêu DBZ Epoch, hoặc bị JD kiếm khí của cô gái các GBT thành mất quy mảnh sau khi bịp phân hủy là Epni Hazip thụ linh lực của Takeshi mà tiếp tục tái sinh, lúc này đơ loang bao vây cô gái cùng chiếc kén chu lên không ngớt. Thật sự muốn chết, cô gái là EBNNH giọng nói, cây kiếm bao inh ngọc trên tay bỗng không ngờ IDCG biểu khiển mà tự đờ phi ộng bay lên, trái ơn trước ngờ loi cô ta tỏa ra từng luồng ánh sáng màu lam nhà KTT, phát ra một luồng uy áp BPC ngờ bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bách quỷ dạn hành không ngờ lô là XP hơi bị JPM chùn chân trước thanh kiếm, cả đi mám chỉ VBN duy trì tư thế bao vây cô gái mặc cung trang này. Takeshi lúc này vừa uống một viên thuốc giúp ổn DP kịp cuốn hoẹt lực cạp kiệt vừa trầm giọng nói với cô gái trước mắt. Cô là ai? Tạp di sao phà CGB bạp dô vệ hắn? Nếu ta không lập PQM thì trên đúc nạp dô này ai cũng muốn hắn chết thì phả ni. Ngươi không cần phải nhi biết. Cô gái lãnh The Fiat BM nói, không buồn nhìn Takeshi bà phinh nửa con mắm, vì lúc nào cô ta đang ngưng trọng nhìn vào kèn ánh sáng trước má lót mình quay lưng về phía Hasen. Takeshi rất muốn xông lên tát cho con ABZF vinh váo này một cái, nhưng thanh kiếm vẫn treo lơ lửng trên không kia đã cạc CNH bành pô hắn chớ nên dã uê ni ruột mà xong DCG bờ hi. Đúng lúc này thì hắn lạc phi nghe thấy nhi một giọng nói khác nữa ép na, DF mối lập với cô gái kia, lật spawn này cực kỳ ôn hòa nhã nhặn vang lên sau lưng mình. AZDZP mà Phật người IP của tiên giới Doki DBZPO cũng thích làm ra vẻ bí hiểm với cái thái đúc nộ cao cao tạ xây thượng vậy sao? Một câu này đúc nã chỉ IDP ra thân phận của cô gái, người Epni đến từ tiên giới. Một trong bốn DP cao hoặc quy thế giới lớn ngoài trái Doya BZF cùng lớp ma tuổi như thần tiễn và Takeshi, nhưng áp lực mà cô ta thể PEM hiện ra là hy mạnh hơn bọn họ nhiều lắc GBM, thế mới biết so với các DIPA JPM thế giới khác DG ược tích lũy vài trăm ngàn năm, ngược phi của nhân giới yêu ớt tới mức ích nào. Một tỉa bu hòa thượng đờ muột nhiên suốt sai hiện sau lưng Takeshi, gật DP hợp nu chào Takeshi rồi bước lên đế kính song song với Hudson, nhìn vào bóng lưng cô gái nói. Quanh thân hắn lúc này vẫn đoang đờ mược bao quanh bởi những bang Phật tự vàng sáng lấp lánh. Takeshi thoát mồ hôi lạ lon, người CGB này đế kính sau lưng mình từ lúc nào tư rách thập bần cũng không có cả pinh báo, nếu hắn tiện tay chọc một cái. Quá nguy hiểm, cô gái cũng nhận ra sự nguy hiểm im từ tiệp du hòa thượng mới nhìn cực kỳ dễ GDN này, quay lưng lại imi, nhưng vẫn dùng cặp mắt PQT là panh băng không cài âm tình nói. Cũng còn hơn cái DP oám Depsi Doyo cũng là ai nhà quy Phật này Phật nọ thế. Ngư hy của Phật giới cũng có hứng thú với DMOEBNNH phách thần quang à. Tiệp nu hòa thượng này không ngờ lạ mùi là ngược pi của Phật giới, thái độ thong dong, khí đờ du ổ trầm ổn, những gì hay ơn thể ép hiện ra trong mắm Takeshi và Shirayuki cũng vô cùng dọa ngược soi. Cả hai ngược chi này DM su eo còn rất đắt trẻ, nhưng DM su eo ở một đê loàng cấn khác với bọn họ. Cực kỳ nguy hiểu NM, thực nghiệm DB cả bô vốn là cái nôi DSC ực rèn luyện các thiên tài ở nhân giới, hôm nay lại y xuất hiện một loạt như an nhân vật không mờ kỳ, mọi chuyện càng lúc càng hỗn loạt CN. Không, bờ môn tăng có hứng thú với thiếu niên DB ó, cô có thể giao HKTN cho ta không? Tí hu hòa thượng khẽ đoe nưa tay tên làm một cái mô Phật rồi khẽ nhún mình nói. Không thể, cô gái quảnh quyết chẳng cờ đôn suy nghĩ PEM nấm suy nửa giây. Không khí ngưng trọng dị JD thời dinh, cách chương.